đến khi phát hiện hắn ta ngây ngốc nhìn mình, lại miên man nghi hoặc. Lão công, không phải anh bị câm đi? Dạ Vũ chợt nhớ lại từ gặp mặt đến giờ, y vẫn chưa nghe người này mở miệng nói lời nào. Trong bộ dáng này thì chắc không phải thiểu năng đâu. Vậy chỉ còn một lý do. Hu hu, sao trời cao tàn nhẫn với anh như vậy? Thân mang bệnh tật kinh hiểm lại còn là ác nhân. Hu hu, Dạ Vũ theo thói quen tựa vào vai cố lão công khóc tu tu. Lại bị hắn lạnh lùng đẩy ra. Ác nhân, người câm, Dạ Tiểu Vũ, còn đang giả vờ khóc chưa hầu kịp tiết tấu, cách chương.